Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tờ không được này. Nhưng Cổ Vân đã yêu cầu như vậy, nhất định có dụng ý của mình. Tiền bối yên tâm, ta nhất định dựa theo yêu cầu của ngươi an bài thỏa đáng. Sau hội đấu giá lần này, trọng tâm của ngươi tốt nhất là đặt ở trên tu luyện, mặc kệ ngươi có nhiều linh thạch hơn nữa, không có tu vi hết thảy đều là nói suông. Ta hy vọng ngươi trong vòng một năm tiến giai cảnh giới linh sư. Mặt khác, ngươi kế tiếp phải an bài đệ tử đáng tin cậy, mở cửa hàng ở hòn đảo xung quanh, mang phạm vi kinh doanh phóng ra ngoài, thứ ta muốn, không chỉ là một cửa hàng của yêu ngạc đảo. Vãn bối hiểu rõ, vãn bối sẽ dốc hết toàn lực mà làm. Được rồi, lui ra đi, trước khi hội đấu giá mở ra, cũng không cần tới nữa. Cổ Vân phất phất tay, để cho Kim Vân bay xuống, trong lòng tinh tế suy nghĩ, hình dáng đại thể từ từ hiện ra hình dáng ban đầu. Chương 176, bảo vật tụ tập, thoáng cái đã qua 3 ngày, buổi đấu giá được cử hành đúng như ước hẹn, cho dù là ở trên tầng cao nhất, Cổ Vân cũng chú ý tới buổi đấu giá long trọng này. Chấm, ngoại trừ tu sĩ Phượng Minh gia tộc, tu sĩ Yêu Ngạc Đảo, chung quanh cũng có không ít tu sĩ chạy đến. Nơi này vốn là trung tâm của Tinh La Hải, bởi vì có Phượng Nhãn Đảo nên các tu sĩ không dám tới gần. Hiện tại vấn đề của Phượng Nhãn Đảo đã được giải quyết, đệ tử Phượng Minh gia tộc đều ở trong đó, cũng không có gì phải lo lắng. Theo như Kim Vân Phi nói, nếu không phải thời gian gấp rút, tu sĩ tới sẽ càng nhiều một chút. Hội đấu giá còn chưa bắt đầu, trong đại sảnh đã ngồi đầy tu sĩ, ngay cả hàng cuối cùng cũng đứng không ít người. Cổ Vân ngồi trong một gian phòng, đánh giá những tu sĩ đang đi tới đi lui này. Trong đó Cổ Vân chú ý nhất, tự nhiên là đệ tử cao giai của Phượng Minh gia tộc, đặc biệt là cường giả cảnh giới linh sư. Đối với những người này, Cổ Vân yêu cầu Kim Vân Phi ghi chép kỹ càng, không buông tha bất kỳ một ai, bao gồm cả những người này ra giá, cùng với tình huống đấu giá cũng không thể có chút bỏ sót. Ngoài ra, Cổ Vân còn chú ý một người, đó chính là Đinh Tam, nếu người này biểu hiện tốt một chút, ngược lại có thể để cho mình sử dụng. Hoan nghênh chư vị tới tham gia hội đấu giá lần này. Lần này trên hội đấu giá có rất nhiều bảo vật, tất cả bảo vật đều được đấu giá từ một khối linh thạch. Hy vọng chư vị đạo hữu có thu hoạch, tại hạ là đấu giá sư Lục Dương lần này. Một gã tu sĩ hơn 40 tuổi đi tới phía trước, người này tuy rằng tu vi không cao, chỉ có tu vi linh lực lục giai, nhưng là không có chút nào sợ hãi, thanh âm vang dội, trong đại sảnh, đều nghe rành mạch. Lần đấu giá này đẩy ra chiết khấu lệnh bài, giới hạn sử dụng một kiện bảo vật, sau khi dùng xong lập tức thu hồi, về sau không bán lệnh bài cùng loại nữa. Lệnh bài này cũng là vì hấp dẫn càng nhiều đạo hữu đến đây tham gia hội đấu giá, cho nên hy vọng các đạo hữu tận lực sử dụng xong. Sau khi giới thiệu một phen, Lục Dương vung tay lên, hơn 10 thị nữ cầm mấy hộp gỗ đi tới. Hiện tại chính thức bắt đầu đấu giá, kiện bảo vật thứ nhất là phi kiếm linh bảo này là bảo vật tu sĩ chúng ta thường dùng nhất, 10 thanh phi kiếm này. Toàn bộ đều là do xương sườn của yêu ngạc luyện chế thành, xuất từ một thể, đã có thể làm một kiện bảo vật trọn vẹn bán đấu giá, cũng có thể tách ra bán đấu giá. Vì chiếu cố quảng đại đạo hữu, cho nên chúng ta quyết định tách ra đấu giá, mỗi thanh phi kiếm đều có giá khởi điểm một khối linh thạch. Phi kiếm, mọi người nghe được những lời này, đều không có biểu tình gì, nhưng phần lớn mọi người đều không cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, hội đấu giá chính là như thế, bắt đầu đều đấu giá một ít rác rưởi. Những bảo vật chân quý kia chỉ có chờ đến cuối cùng mới có thể xuất hiện. Rất nhiều linh sư nhắm mắt dưỡng thần, bọn họ đều có phi kiếm của mình, tế luyện nhiều năm, tự nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú đối với phi kiếm khác. Huống chi, yêu ngạc là yêu thú thường gặp nhất, xung quanh yêu ngạc đảo có rất nhiều, xương sườn cũng không đáng tiền, phi kiếm dùng loại vật liệu rác rưởi này luyện chế ra, có cái gì hấp dẫn người ta. Đừng nói là các tu sĩ linh sư, cho dù là các tu sĩ linh lực, đối với phi kiếm này cũng không cảm thấy hứng thú. Buổi đấu giá này không phải nói đều là bảo vật tinh phẩm sao? Vừa tới đã là xương sườn của yêu ngạc, có gì lạ, ta từ xa như vậy chạy tới, chính là để xem loại hội đấu giá cấp thấp này sao? Một tu sĩ có chút tức giận bất bình nói. Đúng đấu giá hội này, nhiều nhất tới một lần, về sau không tới nữa, còn lệnh bài chiết khấu gì? Một tu sĩ khác móc ra một lệnh bài màu vàng, lệnh bài này có thể hưởng thụ ưu đãi giảm giá 90%. Đạo hữu, nếu ngươi không có hứng thú, lệnh bài này ta ngược lại muốn, 3.000 khối linh thạch như thế nào? Một gã tu sĩ phụ cận đột nhiên mở miệng nói, 3.000 khối linh thạch, Tu sĩ kia sửng sốt, có chút do dự, bất quá nghĩ lại, cho dù mình mua bảo vật giá trị 3 vạn khối linh thạch, cũng chỉ có ưu đãi 3.000 khối linh thạch, nhìn thế cục của đấu giá hội, tựa hồ không có bảo vật gì khiến mình cảm thấy hứng thú. 3.000 khối linh thạch quá thấp, bên ngoài có người thu 1 vạn khối linh thạch đấy. 1 vạn khối linh thạch, đạo hữu nói đùa à, đây chỉ là chiết khấu lệnh bài mà thôi. 5.000 khối linh thạch trước đó cũng chính là giá cao nhất rồi. Hiện tại ta chỉ bỏ ra 3.000 khối linh thạch, nhiều hơn một khối cũng không bỏ ra. Tu sĩ kia thoáng do dự, gật gật đầu, được, thành giao. Bất kể nói thế nào, trước tiên cầm 3.000 khối linh thạch tới tay, cái này ít nhất là kiếm bộn không lỗ. Phẩy phẩy, Lục Dương lại vung tay lên, tất cả thị nữ cầm hộp gấm trong tay mở ra, lộ ra bản thể phi kiếm. 10 thanh phi kiếm này trắng như tuyết như ngọc, phía trên tản ra ngân mang nhàn nhạt, hơn nữa mỗi một thanh đều thẳng tắp, hoàn toàn không có độ cong trời sinh do xương sườn mang theo. Nếu không phải Lục Dương nói là dùng xương sườn yêu ngạc luyện chế thành, ai cũng không nhìn ra. Đây là xương sườn yêu ngạc 500 năm trong truyền thuyết. Một vị linh sư ngồi phía trước đột nhiên sợ hãi than một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nếu yêu ngạc có thể sống tới 500 năm, trong cơ thể tích tụ một lượng lớn linh lực, sinh ra hiệu quả rèn luyện thân thể. Nội đan của loại yêu ngạc này có giá trị rất thấp, nhưng xương cốt và giáp da trên người lại trở nên kiên cố dị thường. Thứ quý giá nhất lúc trước là bối giáp, luyện chế thành bảo giáp hộ thể có uy lực cực mạnh. Mà hài cốt cũng là tài liệu luyện khí cực kỳ chân quý. Tuy rằng ở khắp nơi Tinh La Hải có thể thấy được yêu ngạc, nhưng yêu ngạc 500 năm thọ nguyên trở lên lại cực kỳ thưa thớt. Quan trọng hơn là, 10 cái xương sườn của yêu ngạc này tựa hồ đã xảy ra dị biến nào đó, vậy mà không có chút uốn lượn nào. 10 cái xương sườn đồng nguyên đồng tông, huyết mạch tương liên, luyện chế thành một bộ kiếm trận, uy lực cực mạnh. Đương nhiên, tách ra xem xét, mỗi một thanh phi kiếm đều có giá trị xa xỉ. Những tu sĩ đang ngồi ở đây đương nhiên biết rõ sự chân quý của loại phi kiếm này, ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ bức thiết, nếu có thể lấy được một thanh phi kiếm, thực lực của bản thân nhất định sẽ được tăng lên rất nhiều. Ngược lại tu sĩ Phượng Minh gia tộc lại không hứng thú lắm, bọn họ vẫn còn thiếu hiểu biết về Tinh La Hải. Bây giờ bắt đầu quay, Lục Dương vừa dứt lời, lập tức có người cao giọng hô. 10 thanh phi kiếm, mỗi thanh 1 vạn khối linh thạch. Cái giá này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến người ta hít sâu một hơi, thủ bút thật lớn, vừa ra tay chính là 10 vạn khối linh thạch. Nhưng tính kỹ ra thì giá tiền này cũng không cao lắm, một thanh phi kiếm được luyện chế từ xương cốt yêu ngạc 500 năm, chỉ cần 1 vạn khối linh thạch mà thôi. Vừa rồi những tu sĩ hoàn toàn không có hứng thú kia, ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh dị, hội đấu giá này, quả nhiên có vài phần khác biệt, kiện bảo vật thứ nhất, so với bảo vật áp trục của một ít hội đấu giá còn mạnh hơn. Thanh phi kiếm thứ nhất, 1.200.000 linh thạch. Thanh phi kiếm thứ tư, 1.100.000 khối linh thạch. Cũng không phải tất cả tu sĩ mưu toan đoạt được 10 thanh phi kiếm, cái này căn bản là không có khả năng, hơn nữa giá cả quá mức đắt đỏ, linh sư bình thường căn bản vô lực thừa nhận. Rất nhanh, đã gây nên một vòng tranh đoạt, hiển nhiên Lục Dương đã chuẩn bị kỹ càng, 10 thanh phi kiếm liên tiếp đấu giá, vậy mà đâu vào đấy. Cổ Vân rất hài lòng với biểu hiện của người này. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một thanh phi kiếm đắt nhất, vậy mà đạt tới giá cao 3 vạn khối linh thạch, mà rẻ nhất cũng phải 2.800.000 khối linh thạch. Đối với một thanh phi kiếm mà nói, đây coi như là giá trên trời. Không phải không có người muốn đem tất cả phi kiếm đập xuống, nhưng mà tiêu phí này thật sự là quá mức đắt đỏ, khó có thể thừa nhận. Cuối cùng, 10 thanh phi kiếm này được bán với giá 29 vạn khối linh thạch. Những tu sĩ vừa rồi khinh thường kia, hiện tại mới hiểu được ý nghĩ của mình hoàn toàn sai, kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên đã đắt đỏ như thế, tiếp theo còn có bảo vật gì quý giá nữa. Lục Dương đi lên phía trước, đa tạ chư vị đạo hữu đã ưu ái, ta đề nghị mọi người một đề nghị nhỏ, bảo vật phía sau còn có rất nhiều, hơn nữa một kiện so với một kiện quý hiếm, cho nên chư vị hoàn toàn không cần phải hao phí quá nhiều linh thạch ở phía trước bảo vật. Ta thấy còn có rất nhiều tu sĩ tu vi linh lực từ xa đến, linh thạch trong tay bọn họ cũng không nhiều lắm, chắc hẳn bọn họ cũng không muốn tay không mà về. Những lời này vừa ra, lập tức dẫn phát một trận ầm ầm, nào có ngại giá cả cao. Nhưng mà, điều này cũng đủ để chứng minh, lần đấu giá hội này tràn đầy tự tin. Có bảo vật cực phẩm, làm sao lại không khiến cho người ta tranh đoạt. Món bảo vật thứ hai cũng tương tự như phi kiếm, chẳng qua đây là một món có thể khống chế phi kiếm linh bảo. Món bảo vật này do tiền bối luyện chế từ linh đan, uy lực kinh người. Tuy rằng hao phí rất nhiều linh lực, nhưng một khi đã sử dụng, có thể thi triển ra một kích của tu sĩ linh đan. Lục Dương vung tay lên, lấy ra một thanh phi kiếm lớn chừng bàn tay, thật ra nhìn càng giống một thanh chủy thủ. Trên đó huỳnh quang từ từ, nhìn vô cùng bất phàm. Trên chuôi đoản kiếm này khảm nạm một viên nội đan yêu thú, chỉ riêng nội đan này đã có giá trị không nhỏ. Vật này là Cổ Vân lấy được ở trong túi trữ vật của một đệ tử Minh Nguyệt Tông, cũng coi như là một món bảo vật không tệ, đặc biệt là đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, một kích này đủ để bảo mệnh. So với phi kiếm trước đó, chuôi phi kiếm linh bảo này càng thêm thực dụng. 10.000 linh thạch, một tu sĩ không chút do dự ra giá, kỳ thực cũng không cần phải kêu mấy trăm khối linh thạch, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng bảo vật này chân quý đến mức nào, căn bản không có khả năng hạ giá thành giao. Bảo vật thứ hai, bảo vật thứ ba, bảo vật kế tiếp, một kiện so với một kiện chân quý, một kiện so một kiện càng có lực hấp dẫn. Mỗi một món đều muốn có, mỗi một món đều cảm thấy thích hợp với mình, con mắt đều nhìn hoa. Nhưng đây là hội đấu giá, không phải phường thị, căn bản không có bất cứ cơ hội do dự nào, một khi bỏ lỡ, sẽ không chiếm được nữa. Trong mắt các tu sĩ đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng, mỗi một kiện bảo vật đều làm cho hai mắt bọn họ sáng ngời. Nhưng cũng đau lòng, giá cả thật sự là quá cao, mỗi một kiện bảo vật đều trên mấy vạn khối linh thạch. Toàn bộ tài sản của rất nhiều tu sĩ cũng chỉ có mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Rất nhiều tu sĩ hy vọng trải qua tranh đoạt phía trước, bảo vật phía sau sẽ tranh đoạt ít một chút, nhưng mà đây là căn bản không có khả năng. Những bảo vật này đều là Cổ Vân tinh tuyển ra. Mục đích của Cổ Vân chính là khiến cho buổi đấu giá này trở nên cực kỳ hấp dẫn, khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc đối với buổi đấu giá này. Quan trọng hơn là, Cổ Vân muốn mượn buổi đấu giá này hấp dẫn sự chú ý của các đệ tử Phượng Minh gia, nhờ vào đó, Cổ Vân có thể kết giao với bọn họ, xem có thể tìm được phương pháp trở lại Nam Nhạc Quốc hay không. Chương 177, Tùy Phong Thảo hiện thân. Theo buổi đấu giá tiến hành, bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Mỗi một kiện bảo vật tranh đoạt đều kinh tâm động phách. Mỗi một kiện bảo vật xuất hiện làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Rất nhiều bảo vật, cho dù là tu sĩ Tinh La Hải cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, càng không cần phải nói những tu sĩ Phượng Minh gia tộc mới tới Tinh La Hải không lâu. Món bảo vật tiếp theo khá đặc thù, là một món linh bảo hỏa hệ. Lục Dương lấy ra một hạt châu màu vàng, vật này tên là Hỏa Vân Châu, chính là một kiện tiên thiên kim thuộc tính linh bảo, nhưng lại có lực hấp dẫn cực mạnh đối với hỏa linh. Chư vị mời xem, Hỏa Vân Châu này chậm rãi bay lên từ trong tay Lục Dương, quanh thân tản mát ra từng ánh lửa dày đặc, hỏa linh lực nồng đậm thiêu đốt trên người hắn. Rất nhanh hình thành một quả cầu lửa lớn chừng quả đấm, cho dù cách xa mấy chục trượng, các tu sĩ cũng có thể cảm nhận được hỏa linh lực nồng đậm trong đó, đối với tu sĩ hỏa thuộc tính mà nói, đây tuyệt đối là một bảo vật tu luyện cực kỳ chân quý. Hỏa Vân Châu này tuy rằng không thể so sánh với chí bảo thế gian như Thiên Linh Chi Hỏa, nhưng cũng có chỗ đặc thù của bản thân, càng dễ dàng thao túng, càng dễ luyện hóa hơn, hơn nữa có thể luyện chế nó vào trong linh bảo, khiến cho uy lực của linh bảo tăng lên nhiều. Cho nên món bảo vật này không cần giải thích nhiều, coi như là những tu sĩ không phải linh căn hỏa thuộc tính kia cũng sinh ra hứng thú nồng hậu dày đặc. 10.000 linh thạch, một tu sĩ cao giọng hô. Cổ Vân khẽ nhướng mày. Sở dĩ khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú là bởi vì tu sĩ kêu giá này có thân phận không tầm thường. Người này là tu sĩ của Phượng Minh gia tộc, hơn nữa địa vị khá cao. Từ khi bắt đầu hội đấu giá, hắn cũng không ra giá, xem ra đối với Hỏa Vân Châu này cực kỳ hứng thú. 20.000 linh thạch, vật này tại hạ bắt buộc phải có. Một tu sĩ Tinh La Hải mặc gia thú lớn tiếng nói. Loại linh vật sản xuất từ Tinh La Hải này, sao có thể rơi vào tay người ngoài? Đệ tử Phượng Minh gia tộc khẽ nhướng mày, loại khiêu khích công khai này khiến hắn thập phần không vui, bất quá với địa vị hiện tại của Phượng Minh gia tộc, đích xác không dám tùy ý làm bậy, có thể đứng vững gót chân cũng hoàn toàn dựa vào mắt Phượng đặc thù. Là đệ tử có địa vị khá cao trong Phượng Minh gia tộc, hắn biết rõ điểm này, càng không dám gây phiền toái cho gia tộc. 25.000 khối linh thạch, ở trên hội đấu giá, ra giá chính là hành động cường thế nhất. 30.000 khối linh thạch. Tu sĩ mặc gia thú kia hiển nhiên sẽ không nhượng bộ. 40.000 khối linh thạch, 60.000, tu sĩ gia thú trầm giọng, cái giá tiền này đã cực kỳ đắt đỏ, bảo vật thành giao trước đó, ngoại trừ mấy món chân bảo đặc thù, cũng rất ít có vượt qua con số này. Cho dù giá trị con người này khá cao, nhưng đối với một tu sĩ linh sư mà nói, đây cũng không phải là chuyện dễ chịu. Hơn nữa, trên hội đấu giá này bảo vật rất nhiều, căn bản không cần thiết vì một kiện bảo vật này hao phí tất cả linh thạch. Nói không chừng phía sau còn có rất nhiều linh vật tốt hơn. Cổ Vân ở trong mật thất, có thể thấy rõ ràng đệ tử Phượng Minh gia tộc kia chau mày, hiển nhiên đây là một quyết định không dễ dàng. 6 vạn khối linh thạch, đối với hắn mà nói đã là giá trên trời. Nếu như mua món bảo vật này, chỉ sợ lần hội đấu giá này hắn cũng không cần mua những bảo vật khác. Nhưng nếu không ra tay, tu sĩ gia thú này thực sự quá liều lĩnh. 7 vạn khối linh thạch, tu sĩ gia thú nghe được giá tiền này, sắc mặt cũng hơi đổi, bất quá hắn không có chút do dự, hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ bằng những linh thạch này mà muốn có được món bảo vật này, ta ra 8 vạn linh thạch. Tu sĩ chung quanh phát ra tiếng cảm thán, món bảo vật này căn bản không đến phiên tu sĩ khác ra giá, trong 2 người tranh đoạt kia, đã đạt tới giá cả cực cao. Đây là một cái giá mà bất luận kẻ nào cũng sẽ không muốn nhìn đến. Sắc mặt đệ tử Phượng Minh gia tộc trở nên hết sức khó coi, vừa rồi đã cắn răng làm ra cố gắng cuối cùng, nhưng kết quả vẫn là thất bại, đối phương căn bản không muốn buông tha cho viên Hỏa Vân Châu này. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ hy vọng sau này còn có bảo vật thuộc tính hỏa, nhưng cụ thể có hay không, ai cũng không biết. Cuối cùng giá cả của Hỏa Vân Châu là 8 vạn khối linh thạch, chúc mừng vị đạo hữu này. Lục Dương kịp thời ra mặt, kéo các tu sĩ từ Trấn Kinh trở về. Trải qua phen tranh đoạt này, các tu sĩ cũng bắt đầu trở nên trầm ổn rất nhiều, giá cả cao ngất ngưởng đối với bất kỳ người nào cũng không có chỗ tốt. Mấy món bảo vật kế tiếp cũng không có xuất hiện tranh đoạt quá lớn, nhưng vẫn như cũ trên dưới mấy vạn. Không ít tu sĩ cấp thấp giờ khóc giờ cười, bọn họ vốn định thử thời vận, mua vài món bảo vật, không ngờ vật phẩm đấu giá trong hội đấu giá này lại quý giá như thế, mỗi cái giá cả xa xỉ, cho dù là lấy ra tất cả linh thạch, cũng không có khả năng mua được một món. Nhưng những bảo vật quý giá này, cũng không phải là thứ ngày thường bọn họ có thể nhìn thấy, coi như là mở rộng tầm mắt một chút mà thôi. Tu sĩ vừa rồi bán lệnh bài giảm giá, vẻ mặt không tin, hội đấu giá cơ hồ hơn phân nửa, cơ hồ không có bảo vật thấp hơn 2 vạn khối linh thạch, nói cách khác, hắn lệnh bài 90% cũng ít nhất 3.000 khối linh thạch. Nếu như mua bảo vật càng thêm đắt đỏ, thậm chí có thể bù đắp được gần vạn khối linh thạch. Tỷ như Hỏa Vân Châu vừa rồi giá chỉ 8 vạn khối linh thạch, có thể triệt tiêu hơn 8.000 khối linh thạch. Hơn nữa, còn chưa tới bảo vật áp trục xuất hiện, theo hội đấu giá tiến hành, bảo vật sẽ càng ngày càng chân quý, giá cả cũng càng ngày càng cao, linh thạch triệt tiêu cũng càng ngày càng nhiều. Bán 3.000 linh thạch, thật sự là thua thiệt lớn. Khi hắn tìm kiếm người mua lệnh bài vừa rồi, phát hiện người nọ đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Phẩy phẩy, bảo vật kế tiếp, xem như một kiện áp trục chi bảo. Lục Dương lấy ra một cái hộp gấm, có thể thấy được phong ấn trên đó vẫn còn. Tùy phong thảo, 10 khối san hô khởi phách. Giới thiệu này không thể nói là không đơn giản, nhưng lập tức khiến cho tất cả tu sĩ chấn kinh. Thứ gì vậy, tùy phong thảo là cái gì? 10 khối san hô. San hô cũng không phải là tiền tệ thông dụng của Tinh La Hải, có thể nói là cực kỳ quý giá, thiên linh địa bảo, giá cả cực kỳ đắt đỏ, đừng nói 10 khối, coi như là một khối, cũng đủ để cho tu sĩ ở đây chùn bước. Cái tùy phong thảo này, vậy mà 10 khối san hô lên đấu giá. Tất cả mọi người bị loại bảo vật chân quý này hấp dẫn, tuy rằng mua không nổi, nhưng cũng không ngại bọn họ nhìn lên. Nhưng rõ ràng Lục Dương không có ý định mở hộp gấm ra, hắn cầm hộp lên. Lục đạo hữu, ta không nghe lầm chứ, vật này giá khởi điểm là 10 khối san hô. Không phải tất cả bảo vật ở Tuyên Thành đều được đấu giá bằng một khối linh thạch sao? Có một gã tu sĩ có chút khó hiểu hỏi. Lục Dương cười xin lỗi nói, đạo hữu không nghe lầm, giá quy định chính là 10 khối san hô. Đây là món bảo vật duy nhất không phải một khối linh thạch khởi phách trên hội đấu giá lần này, sau đó tất cả bảo vật đều là một khối linh thạch khởi điểm. Giá khởi điểm đắt đỏ như vậy, tuy rằng có chỗ khác với Tuyên Dương trước đó, nhưng không ai để ý điểm này, dù sao đây cũng là một món bảo vật mà thôi, hơn nữa giá cả cao cũng là thứ mà phần lớn người căn bản sẽ không cân nhắc. Tu sĩ kia ngượng ngùng cười một tiếng, nghe tên bảo vật này, tựa hồ là một gốc linh thảo, ta còn chưa bao giờ thấy qua linh thảo chân quý như thế. Đạo hữu chẳng lẽ không tính mở rộng tầm mắt cho chúng ta sao? Vật này đấu giá chính là như thế, chư vị đạo hữu sợ là không thấy được. Lục Dương đáp, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tùy phong thảo này giá cao, bọn họ cũng liền chấp nhận, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua trên hội đấu giá không biểu hiện bảo vật, cái này để người đấu giá như thế nào xuất thủ? Chẳng lẽ đạo hữu đang nói đùa? Mặc dù không phải ta không tin ngươi, nhưng dù sao tùy phong thảo cũng chưa từng gặp qua. Hơn nữa coi như gặp qua, cũng không rõ ràng dược hiệu của gốc tùy phong thảo này, niên đại. Nói không chừng đây chính là một cái hộp rỗng đấy. Người này nói ra tiếng lòng của đại bộ phận tu sĩ. Nói không chừng thật sự có khả năng này. Lục Dương chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời, thật ra hắn cũng không ôm bất cứ hy vọng gì với chuyện này, đây đều là Kim Vân Phi sắp xếp, theo Lục Dương thấy, đây quả thực là một nét bút hỏng, làm sao có thể có người mua được. Trong mắt Đinh Tam lóe lên vẻ kinh hãi, Đinh Sư Huynh, ngươi sẽ không thật sự ra giá chứ? Một gã tu sĩ khác bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, mặc dù vị tiền bối kia để ngươi mua Tùy Phong Thảo, nhưng vật này nhìn không thấy sờ không được, nếu không giống Tùy Phong Thảo vị tiền bối kia cần thì sao? Giá tiền này cũng cực kỳ đắt đỏ, nếu vị tiền bối kia không hài lòng, ngươi giải thích với hắn như thế nào? Đinh Sư Huynh, nếu không mua được Tùy Phong Thảo, cùng lắm thì trả lại san hô cho vị tiền bối kia, chúng ta không kiếm được bất kỳ lợi ích gì của hắn, hắn còn có thể làm khó chúng ta hay sao? Nếu như mua sai, 10 khối san hô này, chúng ta vô luận như thế nào cũng không trả nổi. Đinh Tam cau mày, trong lòng anh ta đang đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Hai người còn lại nói không sai, nếu như mua sai, hắn căn bản không gánh vác nổi. Nhưng nếu không có can đảm này, làm sao bàn giao với tiền bối kia? Tùy Phong Thảo, nếu không có tu sĩ cần, chúng ta liền tiếp tục đấu giá một món bảo vật tiếp theo. Tuy rằng món bảo vật này sắp lưu phách, nhưng trên mặt Lục Dương cũng không có bất kỳ vẻ không vui nào, tu sĩ khác cũng vậy, căn bản không để việc này ở trong lòng. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong góc truyền ra một thanh âm. Ta ra 10 khối san hô. Thanh âm này không lớn nhưng lại như tiếng sấm, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, lặng ngắt như tờ. Đạo hữu, ngươi nói cái gì? Lục Dương gần như không thể tin vào tai của mình, hắn căn bản không nghĩ tới Tùy Phong Thảo này sẽ có người ra giá. Vị tu sĩ này thoạt nhìn rất bình thường, chỉ là tu sĩ linh lực mà thôi, người như thế sao có thể lấy ra 10 khối san hô? Ta ra giá 10 khối san hô, nếu như không có người ra giá, vật này liền thuộc về ta. Đinh Tam dứt khoát đứng lên, vung tay lên, một túi chữ vật rơi vào trong tay Lục Dương. Lục Dương dùng thần thức tra xét, vẻ kinh ngạc trong mắt càng thêm chấn kinh. Thành giao, chúc mừng vị đạo hữu này. Lục Dương cũng không có gì phải do dự, giải quyết dứt khoát. Cái này liền thành giao. Nhìn Đinh Tam cất hộp gấm đi, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được rời đi, đây chỉ sợ là một món bảo vật đắt tiền nhất cho đến bây giờ. Thậm chí có thể là bảo vật đắt nhất trong hội đấu giá. Chương 178, Phượng Vô Thiên, tiếp theo, Cổ Vân cũng không tiếp tục quan sát hội đấu giá nữa, từng đợt tiếng kinh hô, còn có âm thanh ra giá liên tiếp vang vọng toàn bộ hội trường đấu giá. Cũng không ít tu sĩ bắt đầu rời đi, hội đấu giá này không tệ, nhưng bảo vật quá mức chân quý, giá cả quá đắt, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Xem náo nhiệt nửa ngày cũng không sai biệt lắm, còn có một số tu sĩ đã mua được bảo vật mình thích, bất quá bọn họ thật sự xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, không có khả năng mua một kiện bảo vật khác, chỉ có thể mất hứng mà về. Trong Phượng Minh gia tộc không ít tu sĩ chính là như thế, bảo vật phong phú, để bọn hắn không khỏi líu lưỡi, đây là chuyện Nam Nhạc Quốc không cách nào so sánh. Những đệ tử Phượng Minh gia tộc này vừa tới Tinh La Hải không lâu, ngoại trừ số tiền mình tích góp được từ trước, phần lớn đều không có thu nhập gì, đối mặt với những bảo vật đắt đỏ này, thật sự là hữu tâm vô lực. Tên tu sĩ Phượng Minh gia tộc ý đồ cạnh tranh Hỏa Vân Châu cũng như thế, sau khi không có được Hỏa Vân Châu, hắn lại đấu giá được một kiện bảo vật hỏa thuộc tính, tiêu phí của hắn 3 vạn khối linh thạch, nhưng vẫn không cách nào so sánh với Hỏa Vân Châu, nhưng hắn đích xác không có nhiều linh thạch như vậy. Cho nên đấu giá kế tiếp, hắn cũng có chút mất hứng, dứt khoát sớm rời khỏi. Tinh La Hải này quả nhiên không thể coi thường, chỉ là một tiểu đảo nhỏ như vậy đấu giá hội, sẽ xuất hiện nhiều bảo vật như vậy, đối với ta mà nói không chừng cũng là một cơ duyên. Tên tu sĩ Phượng Minh gia tộc này đang đi tới, có một gã tu sĩ mặc áo đen lặng lẽ đi theo. Tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ồ, trong mắt tu sĩ Phượng Minh gia tộc lộ ra một tia dị sắc, thời điểm tham gia đấu giá hội, hắn cũng không có che đậy khuôn mặt. Trên thực tế, tu sĩ mua mấy vạn khối linh thạch bảo vật ngày hôm nay nhiều vô số kể, chẳng lẽ còn có thể có người để mắt tới mình? Hắn nhìn tu sĩ trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia khác thường. Chuyện gì? Vãn bối phụng mệnh mời tiền bối đi một chuyến đi này đối với tiền bối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, mặt khác đây là lễ gặp mặt của chủ nhân nhà ta cho tiền bối. Tu sĩ áo đen nói xong, đưa lên một cái hộp gấm. Tu sĩ Phượng Minh gia tộc nhìn tu sĩ lui tới, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn nhẫn nại kết quả hộp gấm này, ở loại địa phương này cũng không có người dám đánh lén mình. Khi hắn mở hộp gấm ra, thần sắc đột nhiên biến đổi, bên trong hộp gấm này không phải thứ gì khác, mà là một viên Hỏa Vân Châu. Chuyện này, Hỏa Vân Châu trị giá 6 vạn khối linh thạch, đối phương lại coi nó như quà gặp mặt đưa cho mình. Đối phương có lai lịch gì? Đủ loại nghi hoặc, không hiểu xông lên đầu của hắn. Hơn nữa, viên Hỏa Vân Châu này tuyệt đối không phải là viên ở trên hội đấu giá, bởi vì tu sĩ cạnh tranh với hắn cách đó không xa, người nọ cũng là một gã tu sĩ linh căn hỏa thuộc tính, hắn tuyệt đối không thể để vật ấy chắp tay nhường lại. Chủ nhân nhà ngươi là người phương nào, thấy ta có chuyện gì? Chủ nhân nói là chuyện tốt, hơn nữa hắn còn nói, nếu tiền bối không muốn đi gặp hắn, cũng không có vấn đề gì, viên Hỏa Vân Châu này liền đưa cho tiền bối. Chờ đến lần hội đấu giá tiếp theo, hắn vẫn sẽ đưa một viên Hỏa Vân Châu cho tiền bối. Lời nói của Hắc Y tu sĩ rất cung kính, nhưng khi nghe thấy tiếng nói của Phượng Minh gia tộc thì lại cực kỳ khiếp sợ. Hỏa Vân Châu cũng không phải vật giá rẻ gì, đối phương đưa cho mình, còn không có bất kỳ yêu cầu gì, đây đến tột cùng là có ý gì? Thoáng trầm ngâm một chút, tu sĩ Phượng Minh gia tộc quyết định gặp người này, bất quá nếu là cách Yêu Ngạc đảo quá mức xa xôi, hắn cũng sẽ không tiến đến. Dẫn đường đi, tiền bối mời. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ áo đen, hai người bước về phía trung tâm Yêu Ngạc đảo, không bao lâu sau, xuất hiện ở trước một quán trà vô cùng phồn hoa. Mấy ngày nay hội đấu giá cử hành, tu sĩ trên Yêu Ngạc đảo nhiều như mây, những quán trà này khách điếm làm ăn không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ở chỗ này, trong lòng tu sĩ Phượng Minh gia tộc thoáng buông lỏng, ở loại địa phương này, hắn không cần lo lắng đánh lén, nhưng hắn còn không rõ dụng ý của đối phương. Chủ nhân ở trong một gian mật thất trên lầu 2, đây là lệnh bài, vãn bối sẽ không vào. Cầm lệnh bài trong tay, tu sĩ Phượng Minh gia tộc hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trước. Quán trà này hắn cũng tới mấy lần, ở lầu 2 có chút tĩnh thất bịt kín, có thể cung cấp tu sĩ tu luyện, hoặc là đàm luận chuyện quan trọng, bất quá tiêu phí lại không nhỏ. Sử dụng lệnh bài mở ra cánh cửa mật thất, một cỗ linh hương nồng đậm đập vào mặt. Đệ tử Phượng Minh gia tộc cảm giác hô hấp của mình thông thuận hơn rất nhiều, linh lực trong cơ thể vậy mà không tự chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được vận chuyển, loại linh trà tuyệt diệu này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy được. Ở trung tâm gian phòng, một tu sĩ trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi, tướng mạo thanh tú. Người này không phải ai khác, chính là Cổ Vân đã sớm chờ ở đây. Cổ Vân châm nhìn một chén linh trà. Đạo hữu mời ngồi, thưởng thức một chút hương vị linh trà này như thế nào. Đệ tử Phượng Minh gia tộc dò xét Cổ Vân một phen, sau đó trầm giọng nói. Tại hạ là đệ tử Phượng Minh gia tộc, Phượng Vô Thiên, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, nếu chỉ là vì tặng Hỏa Vân Châu cho ta, vậy ta nói một tiếng cảm ơn, linh trà thì không cần. Đạo hữu không cần sốt ruột, chẳng lẽ còn sợ ta ở chỗ này hại ngươi sao? Cổ Vân vung tay lên, hơn 10 viên Hỏa Vân Châu xếp thành một hàng trên bàn trà, trong mùi thơm của linh trà tràn ngập khí tức hỏa linh lực. Phượng Vô Thiên có chút ngây ngẩn cả người, hành động của đối phương quá làm cho người ta không hiểu ra sao. Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Phượng Vô Thiên vẫn cảm nhận được sự mê hoặc vô tận, cũng không trách được lễ gặp mặt lại tặng mình một viên Hỏa Vân Đan, tài sản của người này tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng. Một chén linh trà vào miệng, hai mắt Phượng Vô Thiên có chút thất thần. Trước đó, hắn cũng uống rất nhiều loại linh trà, nhưng mà những linh trà kia ẩn chứa linh lực, căn bản không cách nào so sánh với loại linh trà này, trong lòng của hắn thanh minh, thậm chí sinh ra một tia đốn ngộ. Phượng Vô Thiên cũng không biết, đây chính là lá trà do hậu duệ thần mộc thượng cổ Linh Hy trà thụ luyện chế, hơn nữa trải qua linh tôn cường giả Kim Tuấn Thú luyện chế mà thành, bất kể là ở Nam Nhạc Quốc, hay là ở Tinh La Hải, có thể uống được loại linh trà này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trọn vẹn thời gian một khắc đồng hồ, Phượng Vô Thiên chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trên mặt hắn vẻ đề phòng ít đi một chút, chắp tay nói. Không biết huynh đài có gì chỉ giáo? Cổ Vân khẽ gật đầu, ta dẫn đạo hữu tới đây, quả thực có việc cầu đạo hữu. Xác thực mà nói, là muốn làm một vụ giao dịch với đạo hữu. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng, những Hỏa Vân Châu này toàn bộ thuộc về ngươi, mặt khác, ta còn có tạ ơn khác, giá trị không kém Hỏa Vân Châu. Giao dịch, Phượng Vô Thiên tinh quang chợt lóe, ta là đệ tử nội tộc của Phượng Minh gia tộc, nếu ngươi muốn ta phản bội Phượng Minh gia tộc, ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Nói xong, Phượng Vô Thiên còn lấy Hỏa Vân Châu trong ngực ra, đứng dậy rời đi. Nhìn bóng dáng Phượng Vô Thiên, Cổ Vân mỉm cười, so với loại người này, Cổ Vân càng thích những kẻ lòng tham không đáy kia hơn. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất người như thế sẽ không tính kế mình. Đạo hữu hiểu lầm, ta không có để cho ngươi phản bội Phượng Minh gia tộc, chỉ là hy vọng ngươi ở trong quyền hạn, làm cho ta một chuyện nhỏ mà thôi, chuyện này đối với ngươi, đối với Phượng Minh gia tộc, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đạo hữu chẳng lẽ không nghe thấy giao dịch này liền rời đi sao? Phượng Vô Thiên bước chân thoáng chậm lại, nếu nói hắn đối với những Hỏa Vân Châu này không có hứng thú, vậy tuyệt đối là không có khả năng. Đối với một gã tu sĩ Hỏa Linh Căn mà nói, Hỏa Vân Châu ý nghĩa trọng đại, hơn nữa số lượng nhiều lần, cũng đủ hắn tu luyện, luyện khí các loại công dụng. Nếu Cổ Vân thật sự không để cho mình phản bội Phượng Minh gia tộc, trả giá một ít đại giới khác, chính mình hoàn toàn có thể tiếp nhận. Giao dịch gì? Phượng Vô Thiên lại ngồi xuống. Rất đơn giản, ta muốn đi Nam Nhạc Quốc. Đi Nam Nhạc Quốc, trong mắt Phượng Vô Thiên lóe lên vẻ kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Điều đó không có khả năng, cho dù chúng ta. Đạo hữu không cần nói hết toàn bộ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Kỳ thật cái này không có gì phải lo lắng, Nam Nhạc Quốc chỉ là một tu chân quốc bình thường, ta chỉ là một tu sĩ linh sư tiến đến, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Hơn nữa, nếu ta trở về, còn cần mượn lực Phượng Minh gia tộc các ngươi, ta nghĩ tu sĩ đóng ở đó, khẳng định sẽ nghiêm khắc hơn nơi này nhiều. Nếu đạo hữu biết rõ đây là một con đường không có lối về, vì sao nhất định phải tiến về Nam Nhạc Quốc? Phượng Vô Thiên thoáng trầm ngâm, hắn cảm thấy Cổ Vân nói có vài phần đạo lý. Đích xác, loại linh sư như Cổ Vân đến Nam Nhạc Quốc, căn bản sẽ không nhấc lên bất kỳ sóng gió gì, hơn nữa hiện tại Phượng Minh gia tộc đã cắm rễ ở Tinh La Hải, thế lực Nam Nhạc Quốc rất nhỏ, chỉ là miễn cưỡng ngang vai ngang vế với mấy tiểu tông môn mà thôi, hơn nữa đây còn là mượn dư uy của Phượng Minh gia tộc trước đó, nếu không đã sớm bị mấy tông môn tu chân của Nam Nhạc Quốc san bằng rồi. Hơn nữa không cần mấy năm, Phượng Minh gia tộc sẽ triệt để rời khỏi Nam Nhạc Quốc. Theo đạo lý mà nói, đưa Cổ Vân đến Nam Nhạc Quốc, tựa hồ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, căn bản sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Phượng Minh gia tộc. Nhưng việc này vẫn không phải chuyện đùa, quan hệ rất nhiều, Phượng Vô Thiên trầm ngâm nói. Chuyện này, thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi bây giờ, nhưng ta có thể suy tính một chút. Nếu như có thời cơ thích hợp, ta sẽ... Phượng Vô Thiên mặc dù có chút ý cự tuyệt, nhưng Cổ Vân lại nghe ra một tia hòa hoãn trong đó. Mặt khác, nếu Phượng Vô Thiên đồng ý ngay, Cổ Vân chưa chắc sẽ tin tưởng hắn. Ta có thể hỏi một câu, ngươi vì sao phải đi Nam Nhạc Quốc không? Tùy Phong Thảo, ngươi không phải nghe lầm lời đồn gì đó chứ, ta ở Nam Nhạc Quốc nhiều năm, căn bản chưa từng nghe qua cái tên Tùy Phong Thảo này. Mặc dù mấy năm nay có người tung tin đồn Nam Nhạc Quốc có Tùy Phong Thảo, nhưng hoàn toàn đều là nói dối mà thôi. Chuyện này, cũng không phải là đạo hữu quan tâm, ta đã cố ý đi tới, tự nhiên có tin tức xác thực, nếu đạo hữu có thể cùng ta đi tới, ta nguyện ý đem Tùy Phong Thảo lấy được phân cho đạo hữu một nửa. Chuyện này, Phượng Vô Thiên nhìn Cổ Vân nói chắc nịch, giống như là sự thật. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua Tùy Phong Thảo, nhưng mà nghe đồn gần đây thật sự có loại linh thảo này tồn tại, hơn nữa trên hội đấu giá hôm nay, Tùy Phong Thảo chưa bao giờ lộ diện kia cũng bán ra với giá trên trời. Chẳng lẽ, Tùy Phong Thảo thật sự tồn tại sao? Đáng giá để tiêu phí nhiều bảo vật như vậy đi thu hoạch sao? Chương 179, trận pháp truyền tống, sau khi trở lại Phượng Minh Thành, Phượng Vô Thiên vẫn còn có chút tâm thần không yên, ngay cả đạo lữ của hắn cũng đã nhìn ra. Sư huynh, ngươi như thế nào từ đấu giá hội trở về về, liền có chút rầu rĩ không vui, chẳng lẽ có bảo vật gì không mua được hay sao? Đạo lữ của Phượng Vô Thiên tên là Lạc Nhu, là nữ tu của một tiểu gia tộc ở Nam Nhạc Quốc, nhưng tư chất tuyệt hảo, mới có cơ hội thông gia với Phượng Minh gia tộc. Lần này Phượng Minh Thành di chuyển đến Tinh La Hải, toàn bộ Lạc gia gần như theo Phượng Minh Thành mà đến. Phượng Vô Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ một tiếng nói. Lần này đấu giá hội bảo vật đông đảo, trước đó ở Nam Nhạc Quốc thật có chút ếch ngồi đáy giếng, lúc trước ở trên hội đấu giá Phượng Minh Thành xuất hiện những bảo vật chân quý kia, ở chỗ này căn bản không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao gia tộc tốn nhiều công sức như vậy, cũng phải trở về Tinh La Hải. Tinh La Hải đúng là có rất nhiều bảo vật, nếu chúng ta cứ cầu thả ở Nam Nhạc Quốc, mấy trăm năm sau cũng giống như những tông môn nhỏ ở Nam Nhạc Quốc kia. Lạc Nhu biết rõ phu quân mình cao ngạo, trong cả Phượng Minh gia tộc, địa vị coi như là khá cao, có thể làm cho hắn nói như thế, có thể thấy được lần đấu giá hội này nhất định là bảo vật tụ tập. Sư huynh, bây giờ chúng ta đã đi tới Tinh La Hải, chỉ cần kiên nhẫn tu luyện, tóm lại sẽ đạt được những bảo vật nào. Phượng Vô Thiên cười khổ lắc đầu nói, tuy rằng Phượng Minh gia tộc tạm thời đứng vững gót chân ở Tinh La Hải, nhưng cũng chỉ là dựa vào Phượng Minh đảo mà thôi. Muốn triệt để dung nhập Tinh La Hải, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Phụng Nhãn đảo vô cùng cằn cỗi, gần như không có bảo vật nào qua lại, e rằng chỉ có duy nhất một nơi có thể dựa vào, chính là ở trung tâm Tinh La Hải. Chỉ tiếc tính đặc thù của Phượng Minh gia tộc cũng khó có thể trở thành nơi phồn hoa mà các tu sĩ nguyện ý đến. Ngay cả yêu ngạc đảo nho nhỏ kia cũng phồn hoa hơn Phượng Minh thành nhiều. Lạc Nhu cũng không nói nữa, tựa đầu vào trên vai Phượng Vô Thiên, giờ phút này, có lẽ chỉ có thể dùng loại ôn nhu này đến an ủi đạo lữ của mình. Khoảng chừng một nén nhang, Phượng Vô Thiên đột nhiên mở miệng nói. Nhu Nhi, lần trước một vị sư huynh cảnh giới linh sư của Lạc gia các ngươi trở lại Nam Nhạc Quốc. Đúng vậy, thọ nguyên của vị tiền bối này không nhiều lắm, chỉ muốn trở lại quê hương, cho nên trở về Nam Nhạc Quốc. Sư huynh có chuyện gì muốn tìm hắn sao? Vị tiền bối này trước đó từng có một ít trợ giúp đối với ta, hơn nữa hắn cũng coi như là tiền bối của chúng ta, ta nghĩ nếu có cơ hội, trước khi hắn tọa hóa, lại đi gặp hắn. Sư huynh, ngươi, vành mắt Lạc Nhu hơi ửng đỏ, hắn không nghĩ tới Phượng Vô Thiên lại coi trọng Lạc gia bọn họ như thế. Nhưng muốn về Nam Nhạc Quốc cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, giữ gìn trận pháp truyền tống, phải hao phí lượng lớn linh thạch, gia tộc tựa hồ đã tính toán đóng trận pháp lại. Đóng cửa trận pháp, ta nghe nói trận pháp này khác với trước đó, một khi đóng lại, sẽ hoàn toàn phong tỏa, không có khả năng liên thông lần nữa, lần tiếp theo nếu muốn mở ra trận pháp, nhất định phải tiêu phí trả giá cực kỳ đắt đỏ. Về trận pháp này, thật ra Phượng Vô Thiên cũng có chút nghi hoặc, trận pháp bình thường, chỉ cần mở ra vào lúc sử dụng là được, nhưng trận pháp này lại phải tiếp tục không ngừng mở ra, mấy năm qua, linh thạch hao phí gần như là một con số trên trời, nhưng các trưởng lão lại không có ý định đóng lại. Hơn nữa, hàng năm đi xuyên qua trận pháp, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Phượng Vô Thiên không phải trưởng lão, tự nhiên không biết nguyên nhân trong đó, chỉ là hắn thấy, đóng trận pháp này ngược lại cũng có chỗ tốt. Ta tựa như nghe nói là như thế, gia tộc sẽ để toàn bộ tu sĩ đóng ở Nam Nhạc Quốc trở về, hoàn toàn phong kín trận pháp truyền tống. Ngươi cũng biết, Phượng Minh gia tộc hiện tại chỉ dựa vào dư uy trấn các đại tông môn ở Nam Việt Quốc, hơn nữa các tông môn này vẫn muốn mang đệ tử của bọn họ về. Thời gian dài, nói không chừng những tông môn này sẽ làm ra chuyện gì đó có uy hiếp, cho nên mới định từ bỏ Nam Nhạc Quốc. Những điều này đều là ta nghe những lời các vị sư huynh kia nói khi đưa trưởng bối nhà ta rời đi. Phong tỏa trận pháp truyền tống. Phượng Vô Thiên trầm ngâm, trong lòng hắn hơi động một chút, nếu như trước khi phong tỏa trận pháp truyền tống, đưa vị tu sĩ có giá trị con người khá cao kia qua, vừa có thể đạt được Hỏa Vân Châu, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với Phượng gia. Chỉ là muốn sử dụng trận pháp truyền tống cũng không phải là chuyện dễ. Phượng Minh gia tộc đối với trận pháp truyền tống trông coi cực kỳ nghiêm khắc, chỉ ít có hai gã linh sư trung tâm trông coi, ở ngoại vi còn có đại lượng đệ tử linh lực dò xét. Càng quan trọng hơn là, ở trung tâm trận pháp truyền tống, có một tên trưởng lão linh đan tỏa chấn. Những linh sư và đệ tử linh lực, Phượng Vô Thiên đều có thể khống chế, nhưng làm sao tránh được trưởng lão linh đan này đây? Phượng Vô Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng. Trên yêu ngạc đảo, các tu sĩ vừa mới kết thúc đấu giá hội, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cả đám đều thu hoạch không ít, vật siêu giá trị. Trên hòn đảo nhỏ đã từng không có tên một văn tự này, bởi vì lần đấu giá này, trở nên càng thêm náo nhiệt. Nghĩ đến, theo thời gian trôi qua, thanh danh yêu ngạc đảo sẽ càng truyền ước xa. Đại lượng tu sĩ tràn vào, cũng làm cho càng nhiều tu sĩ nhìn thấy cơ hội buôn bán. Tu sĩ bày sạp bán bảo vật tùy ý có thể thấy được, nơi ban đầu Kim Vân Phi bày sạp, đã trở thành một trong những vị trí phồn hoa nhất trên yêu ngạc đảo. Các tu sĩ cấp thấp không cách nào thỏa mãn ở trên hội đấu giá, ở chỗ này tìm kiếm bảo vật mình thích. Mà ở cách đó không xa, trong một quán trà khác, Đinh Tam lại một lần nữa gặp được Cổ Vân. Bái kiến tiền bối, Đinh Tam chắp tay hành lễ. Cổ Vân gật gật đầu, tiền bối, ta lấy được tùy phong thảo rồi, nhưng ta không thể mở phong ấn này ra. Cho nên không quá xác định trong đó có phải thật sự là tùy phong thảo hay không, mong tiền bối kiểm tra thực hư. Đinh Tam trầm ngâm, không phải anh ta không cân nhắc đến tính chân thực của tùy phong thảo, giá cả đắt đỏ của 10 khối san hô, e là cả đời này cũng không thể trả lại được. Nhưng trong nội tâm, có một loại xúc động, để hắn làm quyết định này. Nhưng mà chuyện này cũng quá mức trùng hợp đi, vị tiền bối này cho mình 10 khối san hô, tùy phong thảo này liền bán ra 10 khối san hô. Chẳng lẽ tiền bối này biết trước giá bán của tùy phong thảo, hay đây chỉ là một khảo nghiệm? Cổ Vân nhẹ nhàng vung tay lên, phong ấn trên hộp gấm bay ra, hộp gấm mở ra, vậy mà không có vật gì. Chuyện này, ánh mắt Đinh Tam lộ ra vẻ kinh hoàng, sao có thể chứ, trong hộp gấm này lại không có cái gì, đây chính là trọng bảo tốn 10 khối san hô mới mua được. Trong chớp mắt, Đinh Tam trong lòng có mấy phần hoảng hốt, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Tiền bối, ta, Cổ Vân khoát tay, trong hộp gấm này vốn không có vật gì. Vậy tiền bối, ngươi không cần biết quá nhiều, cũng không cần hỏi quá rõ ràng. Cổ Vân lại vung tay lên, 10 khối san hô xuất hiện trước mặt Đinh Tam. Ngươi có thể cho rằng đây là một trận khảo nghiệm, ngươi bây giờ có thể cầm lấy 10 khối san hô này rời đi, đương nhiên, ngươi cũng có thể lưu lại, tiếp nhận khảo nghiệm thứ hai. Đinh Tam nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, khảo nghiệm. Đây chỉ là một khảo nghiệm. Khảo nghiệm này nhìn thì có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng Đinh Tam biết trong lòng mình đã trải qua bao nhiêu giấy giụa, 10 khối san hô này đối với hắn mà nói cũng không phải là con số nhỏ. Nếu như giữ lại 10 khối san hô này, hắn hoàn toàn sống một cuộc sống tiêu dao tự tại, bạn bè xung quanh hắn cũng khuyên hắn như vậy. Nhưng cuối cùng Đinh Tam cũng ngăn chặn được sự cám dỗ này. Ở hội đấu giá, Đinh Tam bỏ ra một số tiền lớn mua tùy phong thảo này, cũng đã trải qua một phen đại chiến tâm lý. Đinh Tam hít sâu một hơi, trong lòng anh ta không có bất kỳ bất mãn và oán hận nào. Trên thực tế, đối với loại tu sĩ sinh hoạt trong kẽ hở như bọn họ, những trêu đùa này có đáng là gì? Hơn nữa, đây cũng không phải là trêu đùa hí lộng, mà là khảo nghiệm. Nhưng mà, tại sao vị tiền bối này lại muốn khảo nghiệm mình chứ? Vị tiền bối trước mắt này, mặc dù nhìn rất trẻ tuổi, nhưng hiển nhiên cũng không phải là loại đệ tử thế gia đi ra tầm hoan tác nhạc. Khảo nghiệm này, có lẽ là một cơ hội của mình. Chẳng lẽ mình lấy đi những san hô này, sau đó sống như vậy cả đời? Tiền bối, ta tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi. Đinh Tam trầm giọng nói. Cổ Vân hài lòng gật đầu. Nếu hắn đã lựa chọn Đinh Tam, chính là vì nhất định khảo sát. Ngươi có thể lăn lộn trong Phượng Minh Thành, có thể thấy ngươi có bản lĩnh nhất định, ngươi lấy đi 10 khối san hô này, chờ kiếm được 100 khối san hô rồi lại tới gặp ta. 100 khối san hô, trong mắt Đinh Tam lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, 10 khối san hô đã là con số không thể tưởng tượng nổi, 100 khối san hô, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, Cổ Vân lại đưa ra yêu cầu này. Nếu mình có bản lĩnh này, còn cần ở chỗ này tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng nhìn bộ dáng phong khinh vân đạm của Cổ Vân, tựa hồ cũng không phải nói đùa. Có lẽ trong mắt Cổ Vân, 100 khối san hô chỉ là một con số rất nhỏ. Nếu không phải như thế, chính mình cần gì phải để ý cơ hội này? Tiền bối, ta sẽ cố gắng hết sức, Đinh Tam nặng nề nói. Rất tốt, ta đối với ngươi cũng vô cùng chờ mong. Cổ Vân hơi trầm ngâm, từ trong ngực lấy ra một túi chữ vật đưa tới. Nơi này có chút đan dược. Ngươi loại trừ hỏa độc trong cơ thể ngươi, ngoài ra còn có một tấm lệnh bài, ngươi có thể dùng lệnh bài này truyền tin cho ta bất cứ lúc nào, nhưng lệnh bài này chỉ có thể dùng một lần. Đây là hỏa độc đan, Đinh Tam nắm chặt túi chữ vật. Mặc dù tu vi của hắn không tính là quá cao, nhưng mấy năm nay ở Phượng Minh Thành, hắn cũng hiểu rõ Tinh La Hải và tu sĩ Phượng Minh Thành bọn họ có sự khác biệt. Cách làm của tu sĩ Tinh La Hải là loại trừ hỏa độc, mà bọn họ phục dụng nội đan của Phượng Minh gia tộc, áp chế hỏa độc trong cơ thể. Nhìn từ lâu dài, những hỏa độc này có lẽ sẽ có ảnh hưởng lớn đối với bản thân. Đinh Tam không phải không nghĩ đến việc dùng hỏa độc đan, nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ, hơn nữa không phải mấy viên hỏa độc đan là có thể xua đuổi được hỏa độc của bản thân. Như vậy xem ra, vị tiền bối này thật sự đối với mình tương đối coi trọng, mà không phải trêu đùa hí lộng chính mình, nếu không căn bản không cần thiết giao cho mình nhiều san hô cùng hỏa độc đan như vậy. Chương 180. Sắp rời khỏi, trong thời gian sau đó, mỗi ngày Cổ Vân đều bế quan tu luyện. Phượng Vô Thiên tuy rằng truyền tới tin tức khẳng định, nhưng theo Cổ Vân đến xem, cũng không dễ dàng như vậy, nếu không cách nào thông qua trận pháp truyền tống của Phượng Minh gia tộc trở về Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân tính bán càng nhiều bảo vật, đổi lấy đủ lượng linh thạch, thông qua phi thuyền trở về Nam Nhạc Quốc. Chỉ là như thế, hao phí linh thạch sẽ là một con số khổng lồ không thể tưởng tượng, hơn nữa hao phí thời gian 10 phần dài dằng dặc, có thể phải mấy năm. Nhưng mà, chỉ cần có thể ở trước khi tu sĩ Minh Nguyệt Tông tới Nam Nhạc Quốc là được. Trong nháy mắt, đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, tông chủ Minh Nguyệt Tông có thể nói sứt đầu mẻ trán, không biết bắt đầu từ khi nào, một đồng minh tu chân của Phạt Minh Nguyệt Tông thành lập lên, tất cả các gia tộc cùng tông môn ngưng tụ thành một thể, tạo thành một cỗ lực lượng làm cho người ta không thể khinh thị. Những đại gia tộc và tông môn vốn dĩ không quá quan hệ kia, nhìn thấy cảnh này cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Những tiểu gia tộc này bọn họ không để trong mắt, nhưng một khi liên hợp lại, bọn họ cũng không dám khinh thị, ai có thể khống chế cổ lực lượng này là có thể khống chế non nửa Tinh La Hải. Cho nên, vì đạt được những tiểu gia tộc cùng tông môn này tán thành, rất nhiều gia tộc cùng tông môn cũng gia nhập đồng minh thảo phạt Minh Nguyệt Tông. Trong lúc nhất thời, Minh Nguyệt Tông thần hồn nát thần tính, từ một đại tông môn người người kính ngưỡng, biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Làm tông chủ Minh Nguyệt Tông, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, về sau mới chậm rãi biết được chân tướng việc này. Hắn lắc đầu cười khổ một cái, không ngờ tiểu tử Cổ Vân này lại có thể ẩn núp lâu như vậy, lúc đi còn để lại cho Minh Nguyệt Tông nhiều phiền phức như vậy. Trên thực tế, nếu không phải Thác Bạt trưởng lão cố ý dẫn Cổ Vân vào nội tông, há lại có những chuyện này phát sinh. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể phái người trấn an những tiểu gia tộc cùng tông môn này, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. May mắn nội bộ liên minh phản kháng Minh Nguyệt Tông cũng đang tranh quyền đoạt lợi, cũng không có chủ động tiến công Minh Nguyệt Tông. Mà đại trưởng lão nội tông, cuộc sống cũng không dễ chịu. Vừa rồi một tên linh đan trưởng lão báo cáo với hắn, không lâu trước đó, ở Giang La Đảo có một món trọng bảo bị bán đấu giá, tựa hồ là vật của đại trưởng lão. Đương nhiên, tin tức này bất luận kẻ nào cũng không dám xác định, cho nên chỉ lặng lẽ bẩm báo cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão lúc ấy giận tím mặt, dằn dậy tu sĩ linh đan kia không nên nghe nhầm đồn bậy. Nhưng khi trong mật thất chỉ còn lại một mình, trên mặt đại trưởng lão hiện ra vẻ tức giận chân chính. Cổ Vân cầm đi túi chữ vật của hắn thì cũng thôi đi, chờ hắn khôi phục tu vi, nhất định phải lấy lại cả gốc lẫn lãi, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ, Cổ Vân lại bán bảo vật của hắn ra. Hơn nữa món bảo vật này vừa vặn bị tu sĩ Minh Nguyệt Tông nhìn thấy, bẩm báo tới. Những người không bẩm báo kia thì sao? Trong mắt đại trưởng lão toát ra lửa giận, phần lớn chân bảo trong túi chữ vật của hắn đều vô dụng với Cổ Vân, nếu tất cả Cổ Vân đều bán ra đổi lấy linh thạch, cho dù hắn tìm được Cổ Vân thì cũng không trả lại những bảo vật kia. Đại trưởng lão không thiếu linh thạch của Minh Nguyệt Tông mặc hắn tiêu xài, nhưng những bảo vật kia đều là chân tàng nhiều năm của hắn, rất nhiều là tuyệt thế cổ phẩm, một khi mất đi, sẽ không cách nào tìm được món thứ hai. Còn có không ít chân bảo do tổ tiên Minh Nguyệt Tông lưu truyền tới nay. Đợi sau khi đại trưởng lão vũ hóa, những bảo vật này vẫn phải lưu lại cho đại trưởng lão đời tiếp theo. Nhưng mà, hiện tại những bảo vật này đều rơi vào trong tay Cổ Vân, một khi bị các trưởng lão khác biết được, đại trưởng lão không biết sẽ nhận được công kích cỡ nào. Đại trưởng lão cũng không phải là không có cân nhắc, từ bỏ thân phận và địa vị của mình, nói tất cả cho các trưởng lão khác, sau đó tập hợp lực lượng của toàn tông truy kích Cổ Vân. Nhưng mà, hiện tại chống lại sự hình thành của Minh Nguyệt Tông, khiến cho Minh Nguyệt Tông ốc còn không mang nổi mình ốc, nguy như chồng trứng, căn bản không có khả năng đi tìm tung tích Cổ Vân. Đại trưởng lão lắc đầu cười khổ, hắn không nghĩ tới, chỉ là một linh sư, lại có thể làm cho Minh Nguyệt Tông khó chịu như thế. Người này vốn chỉ là một đệ tử ngoại tông bình thường, không ngờ lại khiến cả Minh Nguyệt Tông rơi vào khốn cảnh lớn chưa từng có từ ngàn năm nay. Còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là bản thân đại trưởng lão bị trọng thương, tin tức này tuyệt đối không thể truyền đi. Ở Tinh La Hải, người vĩnh viễn không biết bọt nước tiếp theo từ đâu cuồn cuộn, người cũng không thể biết thôn thiên thú từ đâu xuất hiện. Thời gian nhoáng một cái, chính là 3 tháng. Trong 3 tháng này Cổ Vân toàn tâm tu luyện, tốc độ tiến triển cũng rất nhanh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mấy tháng nữa Cổ Vân có thể tiến giai linh sư hậu kỳ. Một khi đạt tới cảnh giới này, dưới tác dụng của 2 linh cơ, linh lực của Cổ Vân sẽ đạt tới một cảnh giới cường đại trước nay chưa từng có. Hơn nữa, Cổ Vân cũng chú ý tới, ma chủng linh cơ hình thành, cũng không có hoàn toàn trở ngại tự thân tu luyện, mà là ở trong cơ thể hiện ra một loại xu thế chậm rãi tăng trưởng, đặc biệt là mượn nhờ thần lực dung hợp, ngược lại so với tốc độ tăng trưởng linh cơ của bản thân nhanh hơn vài phần. Chỉ tiếc, hiện tại Cổ Vân rất khó thu hoạch thần lực từ bên ngoài, cho nên mới dẫn đến tu vi của bản thân tăng trưởng không đạt tới cực hạn. Nếu như có thể thu nạp đủ thần lực, Cổ Vân cho rằng mình có thể trong vòng 5 năm đạt tới cảnh giới linh sư đỉnh phong, thậm chí có khả năng trùng kích cảnh giới linh đan. Nhưng mà, ở trên Tinh La Hải, chính là trên toàn bộ thế giới, muốn thu hoạch thần lực, cũng không phải là chuyện dễ. Cầm kim nguyên cổ thần mà thôi, hắn chính là không cách nào đạt được đủ thần lực, mới một mực ngủ say. Lúc Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, mang đến đại lượng linh lực, là tàn hồn của thượng cổ thần thú, thần lực trên đó cũng cực kỳ kinh người, nếu có thể có được Phượng Hoàng Tinh Phách, có lẽ có thể thu nạp đại lượng linh lực. Đương nhiên, Cổ Vân cũng chỉ là nghĩ mà thôi, hiện tại Phượng Hoàng Tinh Phách cũng không biết rơi vào trong tay ai, Kim Quang Thượng Nhân là cường giả cảnh giới linh tôn có khả năng nhất. Đương nhiên, hành tung Phượng Hoàng Tinh Phách đến nay không có bất kỳ tin đồn gì, người nào cũng nói không tốt lắm. Trong 3 tháng này, Cổ Vân chú ý Đinh Tam một chút, người này quả nhiên có vài phần thiên phú, bằng vào 10 khối san hô Cổ Vân cho hắn, việc làm ăn phát đạt, hắn đầu tiên là tổ chức một lần hội đấu giá san hô, hấp dẫn không ít tu sĩ xuất thân giàu có tham dự, hiện tại ở Yêu Ngạc Đảo cũng coi như là có chút danh tiếng. San hô trong tay hắn không tăng nhiều, ngược lại càng ngày càng ít. Chẳng qua Cổ Vân hết sức hài lòng với việc này, có thể trong thời gian ngắn mở cửa hàng, tổ chức hội đấu giá, làm một tu sĩ từ bên ngoài đến, hắn đã làm không tệ. Khiến Cổ Vân vui vẻ nhất chính là tin tức Phượng Vô Thiên truyền đến, hắn có biện pháp để Cổ Vân tới Nam Nhạc Quốc. Nhưng có một số chỗ chi tiết, muốn nói chuyện trực tiếp với Cổ Vân. Nơi gặp mặt, vẫn là quán trà lần trước, lần này, Phượng Vô Thiên ăn mặc tương đối cẩn thận, mặc một thân áo da thú, nhìn không khác gì tu sĩ Tinh La Hải. Phượng đạo hữu, mời ngồi. Cổ Vân rót một chén linh trà, cười nói. Phượng Vô Thiên vẻ mặt cẩn thận, dò xét Cổ Vân một phen, trầm giọng nói. Lần này đến đây, ta có một ít chuyện quan trọng muốn trao đổi với ngươi. Điều này liên quan đến việc ngươi có thể bình yên tiến về Nam Nhạc Quốc hay không. Đạo hữu mời nói, ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, trận pháp tiến về Nam Nhạc Quốc chính là trọng yếu nhất của Phượng Minh gia tộc ta, trông coi vô cùng nghiêm mật, cho nên ngươi nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của ta, không thể có bất kỳ vi phạm. Một khi trong số các ngươi có bất cứ chỗ nào vi phạm, lập tức hủy bỏ giao dịch lần này, thậm chí ta còn có thể ra tay với ngươi. Phượng Vô Thiên thần tình nghiêm túc, tuyệt đối không phải làm bộ ra tới, thoạt nhìn, hắn xác thực đã cân nhắc kín đáo. Cổ Vân vung tay lên, 10 viên Hỏa Vân Châu bay tới trước mặt Phượng Vô Thiên. 10 viên Hỏa Vân Châu này là tiền đặt cọc, vô luận ta có tiến về Nam Nhạc Quốc hay không, những thứ này đều là của đạo hữu. Trước khi ta tiến vào trận pháp truyền tống, ta còn có thể trả thêm 10 viên Hỏa Vân Châu, không dối gạt đạo hữu, những Hỏa Vân Châu này là toàn bộ tài sản của ta. Nhưng lại có chút lai lịch không rõ, hy vọng ngươi có thể tự mình giữ lại dùng, tuyệt đối không được để bên ngoài. Cổ Vân dùng Hỏa Vân Châu biểu lộ thái độ của mình. Phượng Vô Thiên thần sắc hơi thư giãn, nói tiếp, vốn những chuyện này ta không định nói, nếu đạo hữu có thành ý như thế, vậy ta nói thêm vài câu. Trận pháp truyền tống của Minh Nguyệt Tông chúng ta là do hai gã linh sư tu sĩ chấn giữ, một gã linh đan trưởng lão chấn giữ, linh đan trưởng lão mỗi tháng đều sẽ tụ hội một lần, đại khái khoảng một canh giờ, đây là cơ hội duy nhất dùng trận pháp truyền tống. Tháng sau, ta hẳn là sẽ đi chấn giữ truyền tống trận, đến lúc đó ta sẽ tách ra một linh sư khác, mà ngươi thừa dịp linh đan trưởng lão không có ở đây, tiến vào trong trận pháp. Phượng Vô Thiên dừng một chút, chỉ có một cơ hội này. Nghe nói trận pháp này lập tức sẽ đóng lại, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không có khả năng có lần sau. Cổ Vân gật đầu, tất cả nghe đạo hữu an bài. Đợi đến ngày đó, ta sẽ cho người đến thông báo cho đạo hữu nhớ lấy, không nên bỏ qua thời gian, nếu không sẽ vô ích. Phượng Vô Thiên lại dặn dò. Đối với Phượng Vô Thiên, Cổ Vân cũng không phải 100% tín nhiệm, có lẽ người này cũng ham bảo vật trên người mình thì sao. Nhưng dù thế nào đi nữa, Cổ Vân cũng muốn thử một lần. Nếu thật sự gặp phải nguy cơ gì, Cổ Vân có thể thi triển huyết độn thuật thoát khỏi Phượng Minh Thành. Một khi rời khỏi Phượng Minh Thành, những tu sĩ này cũng sẽ vô kế khả thi với mình. Hơn nữa, Cổ Vân từ Phượng Vô Thiên trong ánh mắt nhìn ra được, Phượng Vô Thiên có mấy phần sợ hãi, hiển nhiên hắn cũng có thật nhiều lo lắng cùng sợ hãi, mà nếu là thiết lập bẫy dập, căn bản sẽ không xuất hiện loại tâm tình bất an này. Tiếp theo, Cổ Vân kiên nhẫn chờ đợi. Trong mấy ngày nay, Cổ Vân chia ra đi gặp bọn người Kim Vân Phi, Đinh Tam cùng với Vương Tử Hào. Tuy rằng Cổ Vân không biết mình khi nào mới có thể trở về, thậm chí trong vòng 100 năm cũng sẽ không trở về, nhưng những người này đều là bắt đầu từ Cổ Vân bồi dưỡng thế lực của mình. Đặc biệt là Đinh Tam và Vương Tử Hào, Cổ Vân để lại cho hai người bọn họ không ít bảo vật, hy vọng bọn họ có thể tiến thêm một bước trên con đường tu luyện. Thời gian sau đó, Cổ Vân kiên nhẫn chờ đợi trong quán trà. Khoảng cách Nam Nhạc Quốc càng ngày càng gần, sau khi xa cách nhiều năm, trong lòng Cổ Vân dâng lên một tia chờ mong cùng ấm áp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.